Thanh Công Bí Sử, chương 38, 38, Ngự Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế yếu ớt trên giường, mọi sự chú ý đều dồn vào hắn, bỗng một tiếng la thất thanh vang lên, tất cả giật mình một phen. Lệ Tần bấu chặt vào tay Linh Chi, khiến nàng ta không kiềm chế được mà hét lên. Tô Mạt là cung nhân lớn tuổi nhất trong các cung nhân, nàng ta thoáng nhìn Lệ Tần. Xong nhìn xuống chân Lệ Hân, nói, Lệ Tần nương nương sắp sinh rồi. Linh Chi cầm cử, dìu Lệ Hân sang noãn các phía tây, các ma ma đỡ đẻ từ Diên Hy cung cũng được gọi đến. Trong noãn các sông hương khói tỏa lên nghi ngút, nhưng vẫn không thể nào làm giảm đi mùi máu trong điện. Các ma ma đỡ đẻ thúc giục Lệ Hân, noãn các kẻ vào người ra liên tục. Lan Nhi đứng bên ngoài nhìn vào, Như Huyền đứng cạnh cũng ngóng lòng chờ đợi. Đến khi đèn trong cung được thắp lên, bên trong phòng sinh vẫn chưa có dấu hiệu gì. Ngô Tổng quản dìu Hoàng đế từ trong điện ra ngoài. Lan Nhi vừa nhìn thấy hắn liền đến cạnh đỡ lấy tay Hoàng đế. Ánh mắt Hoàng đế dịu dàng, ôn hòa nhìn nàng. Hắn không nói gì, Ngô Tổng quản đem ghế đến đỡ hắn ngồi xuống. Hoàng đế thân mặc chỉ mặc một lớp y phục mỏng màu vàng, ngồi trên ghế gỗ. Hắn là Hoàng đế nhưng lúc này lại trông yếu ớt, cả người rung rung, liên tục nhìn vào noãn các. Hoàng đế đứng bật dậy, viện tay Ngô Tổng quản, nói. Trẫm phải vào xem tình hình thế nào, đã lâu như vậy rồi sao lại chưa sinh nữa chứ? Vừa nghe hắn muốn vào trong, tất cả đều đến chặn hắn lại. Hoàng hậu ra sức kéo Hoàng đế, mở giọng hơi rưng rưng. Vạn tuế ra, phòng sinh dơ bẩn, người thân thể ngàn vàng không thể vào được. Hoàng đế ra sức chống cự, nhưng thân thể yếu ớt không thể kháng cự được. Âm thanh đờ thẻ của tiếng khóc trẻ con cất lên, mà mà đỡ đẻ liền chạy ra, bế theo một đứa bé, mỉm cười thưa. Chúc mừng vạn tuế ra, Lệ Tần đã sinh an toàn rồi ạ? Hắn háo hưng đến cạnh, hỏi. Là A Ca hay công chúa? Lệ Tần đã hạ sinh một tiểu công chúa ạ? Tiểu công chúa, hắn có chút thất vọng hiện lên trên gương mặt. Hoàng đế cười gượng, chỉ vào hỏi thăm Lệ Tần vài câu rồi rời đi. Bên ngoài điện, trên khuôn mặt mỗi người không giấu được một nụ cười hả hê khinh thường. Lan Nhi cũng không khác họ, nàng vịn tay Như Huyền, rời đi. Đi đến trường nhai, Như Huyền bật cười thành tiếng, nói. Lúc mang thai lúc nào cũng vách cái bụng ấy đi khắp nơi, cứ tưởng sẽ hạ sinh một A Ca, cuối cùng cũng chỉ là một công chúa. Lan Nhi cũng thuận miệng, cười theo, một suy nghĩ thoáng chốc hiện lên, nàng có chút lo sợ, đứng khựng lại. Sắc mặt Lan Nhi trầm mặc, ẩm thoát nỗi lo sợ tiềm tàng. Như Huyền trông thấy, hỏi, tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Lan Nhi nghiêm trọng nhìn Như Huyền, khẽ gật đầu, thần bí nói. Lệ Hân là người có con đầu tiên khi Vạn Tuế gia đăng cơ, tuy chỉ là công chúa. Vạn Tuế gia không thể không thăng vị cho nàng ta, chỉ e lúc đó chúng ta sẽ bị nàng ta làm khó đủ điều. Chân mày thanh tú hơi cong của Như Huyền trao lại. Nàng có chút lo sợ. Tỷ tỷ, vậy chúng ta phải làm sao đây? Tạm thời chưa nhẫn nhìn, nàng ngưng lại một lúc, nhìn về phía vầng trăng trên bầu trời. Cứ mua chuộc người bên Diên Hy cung, sẽ có lúc dùng đến. Đại công chúa được sinh ra, hoàng đế ban tên Ngữ Yên, thăng tha tha lạp thị thành Lệ Phi. Địa vị Lệ Hân bây giờ chỉ dưới hoàng hậu, cũng xem như là người có địa vị cao nhất hậu cung. Ý chỉ sắc phong Lệ Phi ban xuống. Các cung đều gửi quà đến chúc mừng. Lệ Hân ở chính điện, bế công chúa trên tay, trên sàn đều là quà từ các cung. Nàng ta cẩn thận kiểm tra từng món mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Chi đẩy cửa tiến vào điện, thưa, chủ tử, bên ngoài có người muốn gặp ạ? Lệ Hân không mấy chú ý, qua loa hỏi. Là ai? Linh Chi e ấp một lát, nhìn sắc mặt Lệ Hân hồi lâu, thưa. Là y quý nhân ạ? Ba chữ y quý nhân thốt ra, nàng ta liền khựng người lại, liếc nhìn Linh Chi. Lệ Hân giao công chúa cho mama chăm sóc, chỉnh lại ngọc bội trên áo, ngồi lên chính vị. Mời nàng ta vào, y quý nhân tiến vào điện, nàng ấy chỉ mặc xiêm y trắng thêu hoa văn hoa lúa, trên lưỡng bả đầu cài đóa hoa lụa màu lục. Nàng ta cung kính thỉnh an, Lệ Hân nhớ đến chuyện đầu độc của Tú Cầm, có chút không vui. Y quý nhân thật có lòng. Nếu muốn tặng quà cứ gọi công nhân mang đến là được, cần gì phải đích thân đến đây chứ? Mẫn Tú quỳ dưới thảm lụa thêu bách hoa tươi đẹp như đang vùi lấp, thân thể co do của Mẫn Tú. phong thái trước kia của nàng giờ cũng chẳng còn nữa. Nàng ta cung kính dưới chân Lệ Hân. Lệ phi nương nương, trước kia là nô tỳ bên cạnh Tần thiếp làm chuyện sằng bậy khiến nương nương bị ảnh hưởng ngọc thể. Mẫn Tú ngẩng đầu nhìn Lệ Hân, Lệ phi sắc mặt như phát ra lửa, nỗi hận ngày ấy vẫn chưa phai, y quý nhân chỉ dám cúi gầm mặt nói tiếp. Chủ tử đương vị bây giờ chỉ dưới hoàng hậu, lại là người duy nhất hạ sinh nhi tử cho Vạn Tuế gia, đương nhiên người muốn xử tội ngày ấy của Tần thiếp thế nào, thiếp cũng cam lòng, nhưng giờ đây thiếp địa vị thấp kém, có mơ cũng không dám tranh với người, chỉ mong hai ta như trước kia, mong được bên cạnh giúp đỡ nương nương. Lệ phi vẻ mặt dần dịu lại, nàng xoa lên chiếc vòng ngọc thạch trên tay, khuôn mặt tĩnh lặng tựa hồ, lạnh lùng nói. Y quý nhân, không biết ngoài chuyện này còn gì để nói hay không? Trông thấy Lệ Hân vẫn không tha thứ cho bản thân, y quý nhân dâng lên quả mừng, nói. Tần thiếp có chút lễ mọn, mong nườn nương nhận cho. Linh Chi tiến đến nhận lấy quà, đưa cho Lệ Hân xem. Nàng ta mở lớp vải đỏ bên ngoài ra, có chút sửng sốt. Bên trong lớp vải là vài bộ y phục cho trẻ nhỏ, đường thêu đều rất tinh xảo, màu sắc không quá nổi trội nhưng không tầm thường. Lệ Hân lấy lên xem từng bộ, các y phục đều có kích thước khác nhau. Nàng ta liếc nhìn Mẫn Tú, hỏi, tại sao các y phục này lại không bằng nhau? Y quý nhân cúi đầu, cung kính thưa. Hồi Lệ phi nương nương, đây là y phục do đích thân Tần thiếp chuẩn bị từ khi thai tử của người chỉ vừa mới 4 tháng. Các y phục có kích thước khác nhau vì mỗi xiêm y là một độ tuổi khác nhau cho công chúa. Tần thiếp đã chuẩn bị đủ các y phục của các mùa, cho công chúa từ độ tuổi còn tròn nôi đến 5-6 tuổi. Nói đến đây Lệ phi có chút dao động, kỳ thực bản thân nàng cũng từng thấy Mẫn Tú may những xiêm y này từ lúc nàng chỉ vừa 5 tháng. Y quý nhân trông thấy sắc mặt Lệ Hân đã ôn hòa hơn, ân cần nói tiếp. Tần thiếp ban đầu cứ nghĩ Lệ phi nương nương sẽ hạ sinh một A Ca. Nên y phục có phần không hợp lệ. Đêm qua thiếp đã thức cả đêm để sửa lại cho phù hợp với công chúa. Do may vá vội vàng nên có chút không chu đáo, mong nương nương bỏ qua. Lệ Hân xúc động nhìn Mẫn Tú, nàng ta đứng dậy, đỡ lấy y quý nhân, dùng chất giọng dịu nhẹ. Mẫn Tú cần gì phải nói những lời khiêm tốn như vậy chứ? Y quý nhân bất ngờ, lòng như cơn sóng cuồn cuộn. Lệ phi dìu nàng ngồi vào ghế, nói. Giữa hai chúng ta không cần phải nương nương này nương nương nọ, cứ như lúc trước, gọi ta là Lệ Hân là được rồi. Mẫn Tú khóe mắt hơi cay cay, cầm tay Lệ Phi, vui vẻ nói. Lệ Hân tha thứ cho ta nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi khẽ gật đầu, cười ôn hòa. Bên ngoài điện, một tiểu cung nữ đứng nép người áp sát tai vào cạnh cửa giấy. Nàng ta lén nhìn quanh, liền chạy ra từ cửa hông, chạy về phía tây. Hết tập 38, cách chương.